Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, chương 749, đạt thành thỏa hiệp. Sát đường cửa tiệm, y nguyên rất náo nhiệt, một nhà trong đó cửa hàng trước cửa, bày lấy cái bàn, ngồi đầy người, còn có tiểu nhị vừa đi vừa về bận rộn, mượn nhờ lửa đèn sáng lên nhìn lại. Cửa hàng môn biển trên có khắc bốn chữ, Mục Gia Lão Điếm, tìm chính là nó trước đây dọc đường nơi đây. Không ý kiến đến Mục Gia Lão Điếm, âm thầm kinh hỉ, cũng không lộ ra, vốn nghĩ đến đi đầu đuổi tới khách sạn. Thám thính một hai, quay đầu lại tính toán không muộn, ai ngờ vậy mà cùng Huyền Minh đảo tu tiên con cháu cùng ở một chỗ. Quả thực là tự tìm phiền phức. Một khắc cũng không thể chờ lâu a, mà lại biên cái cớ chuồn mất. Ân, lại không biết nhà này lão điếm là không phải mình chỗ muốn tìm địa phương đâu. Kỳ tán nhân hướng về phía cửa tiệm dò xét một lát, lại trái phải nhìn quanh, mà còn chưa chuyển động bước chân, hai mắt có chút lóe sáng, chỉ gặp cửa hàng bên trong xuất hiện một vị khô gầy lão già, râu tóc hoa râm, vải thô trường sam, đỉnh đầu đạo kế, hữu đạo chi sĩ bộ dáng. Hắn cầm hai cái bánh mì, thẳng đi đến đường phố bên, nhét vào một đứa bé trong tay, lại vỗ vỗ đầu của đối phương. Hài tử liên thanh tạ ơn, nhanh chân chạy đi. Hắn này mới vuốt râu cười một tiếng, vừa thấy kỳ tán nhân chính tại nhìn nhau, vậy không có chú ý, thoáng hạ thấp người, xem như chào hỏi, sau đó quay người đi về, tiến vào cửa hàng, bên trái bày lấy quầy hàng, phía bên phải trưng bày mấy chương cái bàn, đồng dạng là bóng người lắc lư mà huyên náo phi phàm. Phòng ngoài mà qua, chính là một đạo màn trúc che chắn cửa hông. Cửa hông qua đi, thì là một cái sân nhỏ. Lão giả xốc lên màn trúc, đi vào trong sân, dừng lại một chút. Chợt tức một bước đi thong thả, chậm rãi đi đến sân nhỏ đầu cuối, lại là một đạo cửa sau, đưa tay đẩy ra, ánh trăng dưới, một cái dược thảo phiêu hương vườn xuất hiện ở trước mắt. Bốn phía thì là cây cối, núi đá vờn quanh, ngược lại là một chỗ u tĩnh chỗ tại. Lão giả đi đến vườn bên trong, chậm rãi dừng lại bước chân. Cúi người dò xét lấy một gốc dược thảo, đột nhiên nhẹ giọng hỏi nói, vị đạo hữu này, có gì chỉ giáo? Hắn một bên lên tiếng, một bên đưa tay bắn hướng dược thảo cành lá. Lúc này nháy mắt, bốn phía đột nhiên hiện lên một tầng quang mang nhàn nhạt. Toàn bộ vườn, trong nháy mắt bao phủ tại trận pháp bên trong, hắn nhẹ nhàng thở ra, ngồi thẳng lên. Dạo bước quay lại, lại có chút khẽ giật mình. Ngươi, chỉ gặp ngoài hai trượng đất trống trên, đứng đấy một cái tuổi trẻ nam tử, chính hai tay xoa mặt, khóe miệng mỉm cười. Nhiều năm không thấy, Mục Nguyên đảo hữu phong thái y nguyên a. Từ khi hắn trở về cửa hàng, liền phát giác có người theo đuôi, âm thầm kinh ngạc, lại ra vẻ không biết. Mà đối phương vậy mà cùng đi theo đến hậu viện trong vườn. Hắn bị bức khởi động trận pháp. Ai ngờ trong nháy mắt, theo đuôi người đột nhiên biến thành người khác. Ngươi, ngươi là Huyền Vũ Cốc Vô Cửu. Được xưng là Mục Nguyên lão giả. Cũng không phủ nhận nhà mình thân phận. Mà là khó có thể tin nói. Ngươi như thế nào tới chỗ này? Dịch dung thuật, theo đuôi mà tới người trẻ tuổi. Màu xanh trường sam, đen tóc xóa vai, mày kiếm mắt sáng, khóe miệng mỉm cười, chính là Vô Cửu bộ dáng. Vì rồi che giấu tai mắt người, hắn mượn nhờ dịch dung thuật, cải trang thành lão người, cũng đỉnh lấy kỳ tán nhân đạo hào, mà giờ này khắc này, không tiện giấu giếm, dứt khoát lộ ra chân dung, gật lấy đầu nói, tông môn sinh biến. Không thể nào an thân, bốn phía phiêu bạt, lưu lạc nơi này, đúng lúc gặp quỷ tộc làm ác, không dám khoanh tay đứng nhìn a. Ai ngờ tha hương gặp cố nhân, ta đã biết được lai lịch của ngươi, mà lọt vào truy sát, tung tích không rõ, ngươi như thế nào biết được? A, ngươi gặp qua Ban Hoa Tử cùng Khương Huyền hai người, sau đó lại nói, mời tới bên này, chấm ngoặc kép, Mục Nguyên lên tiếng ra hiệu, cũng vung tay áo triệt hồi rồi vươn trận pháp, hơn 10 trượng bên ngoài, vài cọng cây già vây quanh bên trong, có cái tảng đá lũy thế hai gian nhà đá, hắn đi rồi đã qua, đẩy ra cửa phòng, khoát tay áo, lách mình vào trong, Vô Cữu không chần chờ, theo lấy nhấc chân bước vào nhà đá cực kỳ rộng rãi sạch sẽ, giường, mấy chờ bài trí đầy đủ, có khác hai cái cửa sổ hướng về phía vườn, theo lấy nhẹ gió thổi tới, khắp phòng dược thảo hương hoa, mà bất quá trong nháy mắt, Minh Châu sáng lên, cấm chế chớp động, toàn bộ nhà đá khác suốt ngày mà, Mục Nguyên ngồi tại trên giường, nhấc tay ra hiệu, không cần khách khí, Vô Cữu xưa nay không vui khuôn sáo cũ, vậy căn bản không phải một cái khách khí người. Hắn dò xét lấy trong phòng tình cảnh, khoanh chân tọa hạ, cười nói, nơi đây náo bên trong lấy tĩnh, có khác động thiên a. Mục Nguyên lại vô ý hàn huyên, gọn gàng dứt khoát nói, hai tháng trước, Ban Hoa Tử cùng Khương Huyền tìm được rồi ta, cáo chi trước sau ngọn nguồn, cũng mời ta nghe ngóng tung tích của ngươi, nghe nói ngươi bị Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử truy sát. Sinh tử không rõ, ta e sợ cho bất chắc, mệnh hai bọn họ rời đi rồi phi lô hải, ta ngược lại là nhớ thương lấy huynh đệ kia hai an nguy đâu. Không chuyện liền tốt, lại không biết hai bọn họ lại đi rồi nơi nào. Tiến về Lô Châu bản thổ, tìm nơi nương tựa Ngả Phương Tử cùng Quái Bá. A, kia hai tên gia hỏa vẫn còn sống. Ta nhớ được một cái sở trường luyện phù, một cái sở trường luyện khí, từng cùng ngươi một đạo lừa gạt ta luyện kim thảo. Khụ, khụ, cố nhân trùng phùng, mừng rỡ khó nhịn, nói giỡn hai câu, chớ chú ý, hôm nay gặp lại, xác thực gọi người ngoài ý muốn a. Địa minh đảo sinh biến, các nhà nhu cầu cấp bách đan dược, ta chối từ không được, chỉ có tự mình chiếu khán một hai, mà thực không dám giấu giếm, gặp phải đạo hữu, ta vậy không nghĩ tới, mà ngươi vốn nên đào vong, tại sao, chính như Vô Cữu nói tới, cái này Mục Nguyên, chính là hắn mới vào Tinh Hải Tông kết bạn một vị trúc cơ tiền bối, sở trường luyện đan, tiên môn gặp nạn về sau, Mục Nguyên cùng một giúp đệ tử, không chịu thay đổi môn đình, liền xa trốn hải ngoại. Bây giờ hắn tại Phi Lô Hải các nơi mở có Mục gia lão điếm, bán lấy đan dược, tiên phàm chiếu cố, cũng là lẫn vào phong sinh thủy khởi. Bất quá, hoặc cẩn thận lý do, hoặc lòng có lo lắng gây nên, hắn nói tới nói lui ấp à ấp úng, Vô Cữu ngược lại là toàn thân nhẹ nhõm, cười nói, ta cùng Huyền Minh Đảo sớm đã hóa giải ân oán. Hắn lòng có hiếu kỳ, hỏi tiếp nói, theo ngươi chỗ biết, Phi Lô Hải còn có hay không cái khác Hạ Châu đồng đảo? Nhà đá đỉnh tường, khảm mấy khỏa minh châu, nhàn nhạt châu huy dưới, hai người tại trên giường đối lập mà ngồi, mặc dù là cố nhân trùng phùng, lại lẫn nhau thần sắc khác nhau, hóa giải ân oán, cũng là chưa hẳn. Mà ta từ Ban Hoa Tử hai người trong miệng biết được, ngươi phải thoát đi Phi Lô Hải, ngươi hôm nay tìm tới, hẳn là chỉ vì kẻ khác tung tích. Mục Nguyên tướng mạo không có đổi hóa, vẫn là gầy gò lão giả bộ dáng, lời nói cử chỉ bên trong lộ ra mấy phần cẩn thận cùng một tia hồ nghi, có lẽ đây cũng là hắn có thể tại Phi Lô Hải đặt chân an thân duyên cớ. Dù cát tránh họa, đều là không thể rời bỏ, cẩn thận, hai chữ. Vô Cữu đem Mục Nguyên thần sắc nhìn ở trong mắt, lắc đầu nói, phiêu bạt bên ngoài, bước đi liên tục khó khăn, nghĩ muốn tìm người nói chuyện, đều không có a, mà trừ rồi Hạ Châu đồng đạo, còn có thể cùng ai thành thật với nhau đâu. Hắn lời nói nhất truyền, lại nói, cho ta hỏi nhiều một câu, bản nhân khi nào có thể rời đi Phi Lô Hải? Dưới mắt không thể, vì sao không thể, biết rõ còn cố hỏi. Ta, Vô Cửu nhếch lấy khóe miệng, không có gì để nói. Cái này Mục Nguyên, tâm sự quá nặng, không để Ban Hoa Tử cùng Khương Huyền tới thống khoái. Ở chung bắt đầu vậy có chút không dễ. Đã thấy Mục Nguyên phất tay áo hất lên, trước mặt gỗ mấy trên nhiều rồi một cái 5 cân chứa vỏ rượu cùng một cái nhỏ nhắn bát rượu. Hắn châm rồi bát rượu, đang nghĩ ngợi uống miệng rượu, hơi quyền nhất định 1-2, mà vỏ rượu đã không cánh mà bay. Hắn sầm mặt lại, cùng lúc đó, phàn nàn tiếng vang lên, người cũng coi là hiểu rượu người. Há có thể độc uống đây? Vô Cứu đưa lên vò rượu, ngang đầu há mồm, ừng ực, mãnh liệt rót. Cùng lúc rượu nước vẩy ra mà nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Bất quá chốc lát, vò rượu hết rồi, phanh, mặt thả xuống, lau khóe miệng, phun hơi rượu. Hắn hài lòng nói, rượu ngon, càng nhiều càng tốt, có lẽ là tửu hứng gây nên. Hắn hai hàng lông mày giãn ra, con người sinh huy, thần thái tỏa sáng, toàn thân trên dưới càng là ẩn ẩn lộ ra nhân tiên uy thế. Trong nháy mắt, nghiễm nhiên biến thành rồi một người khác, Mục Nguyên đột nhiên nhớ tới cái gì? Kinh ngạc nói, ngươi thật sự tu thành nhân tiên. Mà trước đây truyền ngôn, nhìn đến cũng không có giả dối. Hắn bây giờ đã là trúc cơ 8-9 tầng cảnh giới. Tu vi không tầm thường, mà đã từng vũ sĩ đệ tử, lại trở thành nhân tiên. Mặc dù sớm có nghe thấy, nhưng vẫn là để hắn có chút khó có thể tin. May mắn mà thôi, Vô Cửu không muốn nhiều lời. Tiếp tục đưa tay, ngươi mở ra quán rượu đâu? Không cần thiết lòng dạ hẹp hòi, mà lại dâng lên 100 đàn rượu ngon. Hơi tỏ tâm ý, Mục Nguyên nhưng không có tâm tư nói giỡn. Thoáng trì hoãn sắc mặt lại trở nên ngưng trọc lên. Hỏi ngược lại, ngươi vì sao đi vào Địa Minh Đảo? Tìm ngươi a, nói bậy nói bạ, thả không xuống Ban Hoa Tử cùng Khương Huyền hai vị huynh đệ. Đơn thuần lấy cớ, tốt a. Quỷ tộc xâm lấn Phi Lô Hải, giết hại vô tội, ta tuy là vực ngoại tu sĩ, lại không thể thờ ơ, làm điều tra ngọn nguồn, hóa giải phân tranh, đường hoàng, mặc kệ như thế nào lý do thoái thác, Mục Nguyên căn bản không tin, Vô Cữu ôm lấy hai đầu gối, bất đắc dĩ nói, ta nhớ được ngươi sở trường luyện đan a, tại sao luyện liền một bụng lòng nghi ngờ đâu? Như vậy xuống dưới, người ta như thế nào ở chung đâu? Hết thảy quá mức kỳ quặc, không thể không gọi người có chỗ ngờ vực vô căn cứ. Mục Nguyên y nguyên không hề bị lay động, tiếp lấy lại nói, ta lại hỏi ngươi, ngươi có biết quỷ tộc xâm lấn nguyên do? Vô Cửu nghiêng đầu, nhẹ giọng nói, còn không rõ ràng, ngươi không rõ ràng, liền dám thân lâm nơi này. Mục Nguyên thở rồi một hơi, nói, không ngại cùng ngươi nói rõ, có người giết rồi vô số quỷ tộc cao thủ, nhắm chúng quỷ tộc giận dữ, bây giờ hưng sư vấn tội đến rồi, mà cái kia gây họa người, nghe nói gọi là Vô Cửu, ta chỉ coi cùng tên trùng hợp, dưới mắt nhìn đến, 8-9 phần 10 chính là ngươi. Vô Cửu nhún nhún đầu vai, xấu hổ nói, có lẽ có hiểu lầm đâu, cho nên đến đây tìm hiểu hư thực, mà hắn nói còn chưa dứt lời. Bị Mộ Mục Nguyên cắt ngang, tìm hiểu hư thực, không biết sống chết, chớ có dọa ta, hừ, ngươi nếu không có mai danh ẩn tính, dịch dung đổi mạo, chỉ sợ ngươi sớm đã trở thành mục tiêu công kích. Chỉ giáo cho, theo biết, Phi Lô Hải đã cùng quỷ tộc đạt thành thỏa hiệp. Cùng ta có liên quan. Ngươi như thế nào biết được? Ta cùng các nhà đảo chủ có nhiều giao tình. Vô Cửu tựa hồ cảm nhận được rồi tình thế nghiêm trọng. Dần dần thu hồi nụ cười trên mặt. Mục Nguyên thì là đứng dậy ngủ lại. hai tay chắp sau lưng đi qua đi lại. Trước đây có hay không đồng bạn? Huống ra huynh đệ, ngươi đi vào Mục gia lão điếm, có người hay không theo dõi? Trấn nhỏ phía trên, vô số cao thủ, thần thức lộn xộn, không thể nào cảm thấy a. Ai, theo ngươi nói đến, ta muốn lập tức rời đi Địa Minh đảo. Địa Minh đảo nghiêm cấm tự tiện ra ngoài, ngươi đi không thoát, nếu không Phi Lô Hải bảy vị địa tiên cùng một vị phi tiên, liền để ngươi chết không nơi chôn xác. Vô Cứu không chịu được nhảy người lên, ngạc nhiên nói, còn có phi tiên cao nhân, chẳng lẽ lại ta chỉ có thể chờ chết? Không, Mục Nguyên dừng lại bước chân, mãnh liệt khoát tay chặn lại, giống như là nghĩ sâu tính kỹ, quả quyết nói, ngay hôm đó lên, giấu tại Mục gia lão điếm, chờ một mạch phân tranh lắng xuống, gặp lại cơ hành sự. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?